Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 32, chương 29, phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 29, phức tạp. Cô ở đây thì tôi thấy ngứa mắt chứ sao? Huy tức giận nói, quả thật khi thấy cô năng động dễ thương như vậy, tim anh quả thực lên xuống không ngớt, nhưng ngoài anh ra đương nhiên còn có những ánh mắt sói hoang khác, nghĩ tới đây lòng anh vừa lạnh đi vài phần. Anh ngứa mắt thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Bình làm mặt quỷ cất bước quay về sàn nhảy. Cô đứng lại cho tôi. Huy nói với theo, nhưng giờ đương nhiên cô nào thèm quay lại chớ. Đan ơi, chúng ta vừa thấy gì ta? Chấm, Huyền là mặt quỷ dị biến thái nói. Tình yêu, Đan theo với nói dài câu. Thời trẻ trâu, hai người nói xong câu cười ngọt ngào đến mức làm người ta sờn cả gai ốc. Các cô nói cái gì vậy? Tôi không yêu cô ta. Huy, xòe lông nhím, ai nói anh đâu, nhận vơ, các cô. Huy cứng họng không nói được gì. Nói tóm lại, ba cô đừng có ra đó nhảy. Thiên ân ma ám nói, nếu tôi cứ ra thì làm sao? Huyền cười kiêu ngạo, ánh mắt bướng bỉnh, chỗ đó quá phức tạp, cô nghĩ một cô nhóc như cô có thể vào. Thiên ân nguy hiểm ghé sát vào mặt Huyền, phức tạp, chính tôi còn thấy tôi phức tạp hơn nó đó. Huyền nhẹ ghé sát ào tai Thiên ân, dùng ánh mắt không sợ trời không sợ đất nhìn anh. END chép 29, cách chương.